Thế bây giờ chúng ta bước vào bài Samuel, nhưng mà có lẽ từ đầu đến giờ chưa thấy lớp hát bài nào cả, thành thử ra là mình phải lấy sách hát ra chứ. Samuel này đó, cái câu chuyện về ơn gọi của Ngài có một bài hát quen lắm, có một bài hát rất quen viết rằng: xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Nó liên quan đến câu chuyện của Samuel đấy. Dạy con trong đêm tối. Rồi đọc tiếp này: xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Cũng liên quan đến Samuel, bởi ông ở có mình à. Và xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Thì cũng là câu trả lời của Samuel: lạy Chúa, này con đây. Thế cho nên phù hợp với bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng hát lại câu thứ nhất này. Và có một câu mà ít hát nhất, đó là câu thứ tư. Hai câu đó là tốt rồi.